loại ánh mắt con người vừa chuyển, tức thì mặt hắn trống rỗng như vực sâu, thật chấn nhiếp lòng người. Hắn thân khoác giáp trụ, thân thể mơ hồ, có thể làm cho người ta cảm nhận được khí cơ chí cường của hắn, giống như từng giết qua ngàn vạn sinh linh, như thần ma từ địa ngục giải thoát công xiềng mà ra. Đại ma thần cổ hoang, hắn cũng đã quay lại. Có người cả kinh kêu lên. Khi hắn cân bước đi tới, rất nhiều người kinh sợ đứng lên, dành ra một khoảng trống rất nhiều chỗ ngồi. Bởi vì ai ai cũng đều biết hắn rất hiếu sát, uy danh hiển hách, thần uy chí tôn của hắn là đẫm máu, là dưới chân vô số thầy chất đầy đất. Hắn lập tức tìm một chỗ ngồi, không nói một câu. Các bàn chung quanh hắn trống rỗng, không có một người nào dám ngồi gần hắn. Hắn cũng đã trở lại rồi. Đám chủ tước thánh sứ lộ sắc mặt khó coi. Đây chính là đại ma thần tối khủng bố, diễn đến cổ độ đứt đoạn, thật khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi vô cùng. Có thể nói, bản thân của hắn tự nhiên xuất hiện ở đây không phải là một chuyện tốt. Đại ma thần đã trở lại, mặc dù thân hình không cao lớn lắm, hơi gầy yếu, nhưng cái loại uy nghiêm ở trên nhìn xuống thiên địa khi nuốt núi sông này lại làm cho người ta không tự chủ được mà sợ run. Thân hành của hắn mơ hồ, thân khoác trọng giáp, một người đơn độc ngồi ở đó. Tất cả tu sĩ chung quanh đều đứng dậy rời chỗ, không ai dám ngồi gần bên hắn, thành ra cả khu vực đó thực yên tĩnh. Đây là thần uy lẫm lẫm từ sát khí mà ra, với máu tươi cùng xương trắng xây dựng con đường chí tôn. Mọi người còn nhớ rất rõ ràng, một trận chiến 10 năm trước, hắn một mình hủy diệt cả một viên sinh mệnh cổ tinh, không ai có thể chạy thoát. Tất cả sinh linh trên sinh mệnh nguyên địa đó đều trở thành xương khô. Sát kiếp ngập trời, biển máu ướt đẫm thần thể. Đó là con đường của hắn, bằng không cũng sẽ không được xưng là đại ma thần, làm theo ý mình khiến mọi người trên cổ độ đều kiêng kỵ. Thật hy vọng, chủ thượng màu trân áp hắn cho làm một chiến nô. Ta còn nhớ rõ cảnh tượng hắn giơ tay chấn chết huynh trưởng của ta, máu tươi cùng mảnh xương trắng bay tung tóe. Kỳ Lân thánh sứ nắm chặt nắm tay, ánh mắt đỏ bừng, thân thể không kiềm nổi run rẩy. Chủ thượng sớm muộn gì cũng sẽ chiến một trận với hắn, sẽ không lâu nữa đâu. Trên cổ lộ tất nhiên phải có một hồi tranh phong thần chiến, tranh đoạt ngôi vị trí tôn đệ nhất trong tương lai. Chủ tước thánh sứ gật đầu rồi nói. Những người khác cũng đều thần sắc lãnh liệt, âm thầm siết chặt nắm tay. Nếu không phải biết rõ đại ma thần vô cùng khủng bố, hơn phân nửa họ đã tiến lên đại chiến một hồi. Không hề ít cố nhân, bằng hữu của họ đều bị đại ma thần giết chết. Có lẽ có thể nói được là gạt bỏ, như là nhổ bỏ một cây cỏ, cứ vùng tay ra là hủy diệt. Đại ma thần một đường đi tới, cũng không biết đã giết bao nhiêu cao thủ kinh thế. Chỉ sợ chính hắn cũng không biết có bao nhiêu thi thể địch nhân nằm dưới chân của mình, cũng chưa bao giờ quan tâm tới. Thành thị tiên tử, từ đầu vẫn chưa lên tiếng, lúc này lạnh nhạt nhìn lướt qua bọn họ. Ngầm truyền âm nhắc nhở. Ít lời đi, thực lực đạt tới cảnh giới nhất định nào đó. Cho dù các người dùng thần niệm truyền âm, cũng có thể bị người ta trích ra nghe được. Quả nhiên đại ma thần ngồi ở bên kia, lạnh lùng nhìn lướt qua hướng bên này. Tuy rằng thân ảnh mơ hồ không rõ, nhưng đôi mắt của hắn lại khiếp người như thế. Trong thân thể không cao lớn đó, ẩn chứa lực lượng khiến tinh hà chư thiên đều run sợ. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, đã làm cho đám người Kỳ Lân thánh sứ như rơi xuống hầm băng. Lông tơ trên người bọn họ dựng thẳng, cơ thể như là kết một lớp băng. Mọi người đều vô cùng kinh hãi, nhìn lại bên này. Đại ma thần mới vừa hiện thân, chẳng lẽ sẽ đại khai sát giới sao? Cái này cũng là phù hợp với bản tính của hắn. Thành thị tiền tử khẽ hạ thấp người, hóa giải loạt sát khí chí cường này. Nàng nhìn về hướng đại ma thần, mỉm cười rồi nói. Cổ Hoàng Huỳnh đã lâu không gặp, vẫn khỏe đây chứ? Giọng nói của nàng như diệu âm ẩn chứa một loại thánh lực tường hòa. Đạo văn như từng phiến cánh hoa trong suốt nở rộ trên hư không, hữu hiệu giảm bớt cái loại sát niệm chỉ có ta độc tôn kia. Đại ma thần lạnh lùng nhìn lướt qua thanh thi tiền tử, khẽ gật gật đầu. Tuy rằng là người cạnh tranh, nhưng trong trường hợp này, thật ra cũng không muốn huyết chiến, hắn không có ra tay. Đám người Kỳ Lân thánh sứ, chủ tước thánh sứ đều sắc mặt lộ ra khó coi, không dám nói một câu. Mặc dù khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận chênh lệch quá lớn. Nếu không có mặt thanh thì tiền tử, hẳn bọn họ nguy rồi. Yên tĩnh trong chốc lát, Tịnh Vân lâu lại khôi phục cảnh náo nhiệt. Đại ma thần nơi đó trống rộng im lặng, còn người ngồi các bàn khác lại bắt đầu sôi nổi bàn luận. Mọi người kính nhi viễn trì đối với hắn, nhưng cũng không đến mức đều bị dọa rời đi. Dù sao Tịnh Vân lâu có thể có hộ đạo giả thường lui tới, mọi người cũng không có lo lắng nhiều cho lắm. Ngày nay, Hoàng Tuyền vắt ngang vòm trời, thi thể đế có thể sắp sửa sụp đổ hư không. Từ trong chỗ bí cảnh rơi xuống đi ra, đều có tác dụng động tâm tới tâm tư mỗi người. Nói cho cùng, chỉ tồn trẻ tuổi ở chỗ sâu trong cầu lộ quay lại đều là vì lăng mộ đế sắp xuất hiện. Tất cả đều có liên quan với chuyện này. Những người này thật thần thông quảng đại, không ngờ lại tìm hiểu được một ít quyết sách của hộ đạo giả. Rồi ở trong này bàn luận, nói là một ngày gần đây, nhóm đầu sỏ sẽ có điều hành động. Đến lúc đó, không riêng gì hộ đạo giả nhân tộc, thanh đình nhất mạch, mà các nhân vật cấp đại thánh đỉnh phong cũng sẽ ra tay. Vì để nhìn thấy thi thể của đại đế, có khả năng các trí cường giả sẽ lựa chọn tạm thời liên thủ. Hộ đạo giả của cổ lộ nhân tộc sớm đã đưa ra suy đoán. Nơi này tuyệt đối cũng không phải một hai người là có thể tự tiện ra tay. Chân chính thi thể đại đế nguyên vẹn chưa từng có người nào thấy tận mắt. Có trời mới biết, một khi xuất hiện trên đời thì sẽ phát sinh chuyện gì. Diệp Phàm âm thầm cân nhắc, Trung Cường ra tay, hắn có khả năng mượn lực lượng lớn mạnh hơn không ít. Đến lúc đó, hắn lại có thể giải cứu Bàng Bác ra. Điều duy nhất hắn lo lắng chính là có người đoán được hắn đến đây rồi sẽ tiết cục nhằm vào hắn. Dù sao hiện tại, rất nhiều người đều biết quan hệ giữa Bàng Bác và hắn rất mật thiết. Vì Bàng Bác từng khiêu chiến Bá Vương, lôi kéo hắn ở chỗ này rất nhiều ngày, cho hắn có thời gian chuẩn bị. Bỗng nhiên vang lên tiếng đàn du dương. Trên lầu tinh huy rơi xuống, đồng thời từng đoá tường vân dập dần ngoài cửa sổ. Rồi một đoàn thiếu nữ thanh xuân xuất hiện, như từ trên 9 tầng trời giáng trần. Cơ thể trong suốt, nhỏ nhắn, mềm mại, màu sắc rực rỡ, múa khúc nghi thường. Đây là một màn đặc sắc của Tịnh Vân lâu. Thường kỳ thỉnh mời một số nữ tù mới hay là tới, thậm chí là danh nhân hát hay múa giỏi trên cổ lộ, đến nơi này phụ trợ làm nổi bật cảnh vật như tiền cảnh. Từng đạo hào quang quỳnh lâu mờ ảo, khi trời bốc lên màu sắc rực rỡ, một đoàn thiếu nữ nhẹ nhàng bay múa như làng bà tiền tử siêu trần thoát tục. Thánh thể của táng đế tình đến đây rồi, không biết đại ma thần có đi nghênh chiến hay không. Trong tiếng đàn điệu múa du dương, chợt vang lên một giọng nữ xen lẫn trong tiếng ca. Mọi người quay đầu lại nhìn, đại ma thần vững như núi Thái, như là không nghe không thấy, vẫn một mình lẳng lặng uống rượu, không đáp lại gì. Ta từng nghe nói, đế thiên muốn nhận thánh thể làm thủ hạ, không nghĩ tới người phái đi bị giết sạch sẽ. Ngày nay hẳn phải va chạm lần nữa, đế thiên đến đây rồi sao? Trong tiếng đàn mê ly, thanh âm mềm tai của nữ nhân này truyền tới trong tai mỗi người, làm cho rất nhiều người đều ngẩn ra, cũng không biết đã từng phát sinh chuyện này. Còn có loại sự tình này ư, đế thiên sẽ đến đây sao? Trong mắt của chư hùng lóe ra tia sáng nóng cháy, chờ mong một hồi va chạm mãnh liệt. Muốn hàng phục thánh thể, thu làm mình dùng, đế thiên thật đúng là dám nghĩ dám làm, muốn tạo ra một lần giành tác sao? Có người bàn luận nhỏ nhỏ. Diệp Phàm một khi tiến lên cảnh giới vương của thánh nhân, ai yêu ai mạnh, thật khó đoán trước. Một trận chiến mới đây không lâu đã chứng minh cho mọi người biết tiềm lực của hắn khôn cùng. Bên này, Kỳ Lân Thánh Sứ cười lạnh không thôi. Hắn thật sự hy vọng Diệp Phàm đến đây bị đế thiên trấn áp để cho mọi người nhìn thấy chuyện này trở thành sự thật. Đế thiên rốt cuộc có tới không? Có người hỏi. Nhưng bên này, đáp gửi Chu Tước Thánh Sứ cũng không có người nào lên tiếng. Tất cả đều lạnh lùng đối mặt, cái gì cũng không chịu nói. Ồ, tiếng đàn ngừng rồi. Nữ nhân vừa rồi đâu? Mọi người bừng tỉnh, nữ nhân dùng mây tía là áo kia, ngồi xếp bằng giữa vầng tinh huy gảy đàn. Không chú ý một chút, liền rời đi không ai hay biết. Rất nhanh có người ý thức được điều gì, liền nói. Hẳn không phải là nữ thần trên tinh không cổ lộ cũng đến đây rồi đó chứ. Nghe nói, nàng ta cầm kỳ thư họa không có nào không biết. Nữ nhân kia chẳng lẽ do nàng phái tới chăng? Mọi người trong lòng chợt động. Tình phế thành nhận định ra một hồi chiến loạn, bất kể là trí cường giả, lớp người già hay là thiên kiêu trẻ tuổi một thế hệ. Đều trước sau lộ ra tung tích tại đây, tình huống thực phức tạp.

Bàng Bác đầu đầy tóc đen, chảy dài như thác nước, ánh mắt như ngọn đèn vàng. Hắn vùng lên cánh tay, chỉ đơn thuần là thân thể đã ép cho hư không kêu u u vàng động. Được quá đi chứ. Diệp Phàm gật gật đầu, sau đó lộ ra ý cười.